Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, Hạ Vũ bỏ mình. Phải không, vương cấp binh khí ngươi hạm đội chắc có mấy chục chuôi đi. Còn có chủ này hạm ma tinh đại pháo, nếu như đánh trúng vương cấp cường giả, không chết cũng tàn tật, tại sao không thử một chút đâu? Hạ Vũ lườm mắt, không nhắc lại, mà là trực tiếp một chút phá. Phỏng đoán vong xuyên thu khố thử một chút. Chiến tranh chính là như vậy. Dựa theo thông thường chiến pháp, coi như sẽ thắng vậy sẽ trả ra giá thật lớn. Chỉ có đánh vỡ thông thường, mới sẽ có được hiệu quả không tưởng được. Dĩ nhiên nếu như dưới quyền tướng lãnh tư chất không được, không cách nào ứng đối tộc côn trùng chiến sĩ bạo động phản công. Giống vậy sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Vong xuyên thu khố suy nghĩ, cuối cùng quả quyết gật đầu, xoay người quát lên, tất cả đại chiến hạm nghe lệnh, về phía trước cấp tốc đẩy tới. Mục tiêu 10 trùng ổ, dùng chủ pháo đánh. Tất cả đại chiến hạm cầm lái sĩ binh, lái lơ lửng chiến hạm, nhanh chóng bay lên không, đi qua toàn bộ chiến trường. Giống như một đóa đóa mây đen, bóng mờ diện tích che phủ toàn bộ chiến trường. Hạ Vũ ngồi ở chủ hạm lên, nhìn lớn như vậy một cái trên chiến trường. Tộc côn trùng phía sau tích trữ cái này hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ, còn không có chính thức tham dự chiến đấu trong đó, rõ ràng cho thấy dự bị quân. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trước bỏ qua 10 trùng ổ. Đánh giết những cái kia chuẩn bị quân. Được, đổi lại họng đại bác. Đánh giết những côn trùng kia. Vong xuyên thu khố thay đổi mệnh lệnh. Nhất thời ma tinh đại bác họng đại bác. Giống như thủy tinh đúc. Dịch thấu trong suốt. Bất đồng duy nhất chính là phía trên phủ đầy phù văn. Tất cả lớn dưới chiến hạm bụng. Dọc theo từng cái họng đại bác. Trực tiếp hướng xuống đánh đi. Hàng loạt trắng như tuyết, chói mắt, chùm tia sáng. Trực tiếp đem những côn trùng kia đánh mảnh vụn đều không còn dư lại. Cái này đưa tới những cái kia dự bị quân hỗn loạn. Ngay tức thì bay lên không. Ùn kéo đến hướng trên bầu trời chiến hạm đánh tới. Vong xuyên thu khố hơi biến sắc mặt. Biết như để cho những côn trùng này đi lên. Những chiến hạm này ít nhất được báo hư một nửa. Hạ Vũ cười nhạt, không cần khẩn trương, để cho các chiến sĩ tiếp tục điều khiển chiến hạm, đánh 10 trùng ổ, đánh trùng ổ, đổi lại họng đại bác. Vong xuyên thu khố hạ lệnh, nhất thời tất cả lớn chiến hạm chủ pháo, cấp tốc đổi lại họng đại bác. Chiến hạm chạy tới nơi này, tầm bắn đã bao trùm đến tầm bắn bên trong, tất cả lớn chiến hạm chủ pháo. Điên cuồng thúc giục, pháo oanh 10 trùng ổ, kết quả đưa đến bên trong mẫu trùng nóng nảy bất an. Phát ra chói tai tiếng thét chói tai, nhất thời toàn bộ chiến trường cũng bạo động, tất cả côn trùng cũng bay về phía bầu trời trên chiến hạm. Những cái kia dự bị quân đều điên cuồng tụ tập ở trùng ổ lên. Chồng lên một tầng lại một tầng, khiến cho thân thể tích mập mấy vòng. Hợp thành phòng ngự, lại có thể lấy thể xác bảo vệ mẫu trùng. Hạ Vũ khinh miệt, cười một tiếng. Tựa như hết thảy đều ở đây ý liệu bên trong. Hơn nữa trên chiến trường tộc côn trùng chiến sĩ, giáp đen trùng, bọ cánh trắng cùng tộc côn trùng chiến sĩ quay đầu muốn công kích trên bầu trời chiến hạm. Chậm tách ra trùng ổ nơi này nguy cơ. Kết quả bốn cánh tay giáp tộc chiến sĩ. Tay cầm lưỡi dao sắc bén điên cuồng giết hại, bao cái mông giết, Hạ Vũ đứng chủ hạm, chủ pháo liền vương cấp cao thủ cũng có thể đánh chết. Giờ phút này điên cuồng chạy, trực tiếp đem một cái màu đen trùng ổ, bên trong có một đầu giáp đen mẫu trùng, một pháo đánh tới, to lớn cột sáng màu trắng, trực tiếp đem phía trên giáp đen trùng toàn bộ bốc hơi. Hóa thần cảnh giáp đen trùng cũng không có biện pháp ngăn cản. Đồng thời xa xa cao đến trùng ổ. Nhất thời bị đánh nát vậy. bên trong toàn bộ đều là màu đen trứng trùng, còn có ấp trứng màu đen ấu trùng. Tí tách trước chất lỏng sành sạch, tản ra tanh hôi khí. Cái này trùng ổ nội bộ, liền giống như một cái to lớn thịt nhọt. Đường thông nhiều hướng, tràn đầy thịt quỷ đồ chơi còn có chất lỏng sành sạch. Hơn nữa bên trong to lớn mẫu trùng, giống như một cái dáng vóc to đại hắc con giòi. Hí lạnh lẽo giống to, để cho phía dưới côn trùng bảo vệ hắn. Nhưng mà cái này trùng ổ đã bị công phá. Tiếp theo cái khác phó pháo, tiếp liền nổ súng. Đem cái này sẽ sinh sôi không có bất kỳ chiến lực giáp đen mẫu trùng trực tiếp cho đánh giết. Màu đen chất lỏng tứ tán, hết sức buồn nôn. Bất quá chủ pháo một pháo đánh ra sau đó có 3 phút thời gian nguội xuống. Hơn nữa 4 cánh tay giáp tộc chiến sĩ là lần đầu tiên thấy mẫu trùng, hơn nữa còn bị đánh giết, từng cái kích động không thôi, tinh thần ngẩng cao, điên cuồng ra tay, chém chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ. Không nghi ngờ chút nào, mẫu trùng đều chết hết, những cái kia giáp đen trùng không có khống chế, xì ngốc, ngác, phản ứng chậm chạp, trở thành bị làm thịt dê con. Theo Hạ Vũ dưới chân chủ hạm chủ pháo, ánh sáng lần nữa sáng lên, một cái màu trắng trùng ổ, ở giữa trực tiếp bị đánh ra một cái vòng tròn trơn bóng lỗ lớn. Bên trong mẫu trùng trực tiếp bị một pháo oanh giết. Cái này công kích đáng sợ lực. Vương giả cao thủ nhìn cũng sợ hãi. Ở phía xa có hải yêu tộc cao thủ ở kiến thức. Nhìn 4 cánh tay giáp tộc chiến hạm lực công kích cường hãn. Hù được bọn họ cũng không tới gần dò xét. Chỉ có thể tránh được xa xa. Theo tiếp liền nổ súng. 10 đại trùng ổ bên trong mẫu trùng trực tiếp bị đánh giết. Đều là Hạ Vũ dưới chân chiếc này chủ hạm công lao. Mà phụ trách nổ súng người chính là Vong Xuyên thu khố đệ đệ Vong Xuyên bên trong kho. Đây chính là đồ sộ công lao lớn, trở về tất nhiên sẽ thăng chức. Vì thế 10 trùng ổ bị kéo hồi căn cứ, còn có hàng loạt tộc côn trùng thi thể bị các chiến sĩ thu trở lại căn cứ số 69. Sau đó các bộ tướng lãnh đều sôi trào, không nghĩ tới thường ngày xuất chiến Vong Xuyên thu khố một bộ. Không chỉ có đại hoạch toàn thắng, còn nghĩ kẻ địch tiêu diệt hết, 10 trùng ổ cũng cho làm trở về. Cái này liền Thác Vũ Ngang đều kinh động, hạ lệnh cầm 10 trùng ổ đặt ở nghiên cứu vũ khí nơi bên trong, dùng làm nghiên cứu, đồng thời hạ lệnh triệu tập tiệc ăn mừng. Chiều nay, số 69 tướng lãnh toàn bộ đến sân, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được Vong Xuyên thu khố trận chiến này sẽ trở thành là hắn chuẩn tướng chuyển là thiếu tướng thời cơ. Đúng như dự đoán, ở tiệc ăn mừng lên, cả người quân trang Thác Vũ Ngang tay cầm một cái kim loại màu vàng hộp, ở mọi người đảo mắt nhìn hạ, cất cao giọng nói, tối nay ta tuyên bố là thu khố trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Thông báo các bộ, ha ha, thu khố, chúc mừng à. Thác Lợi đột nhiên đứng dậy, trùng trùng và Vong Xuyên thu khố ôm nhau, ánh mắt kích động, Vong Xuyên thu khố cũng là kích động không thôi. Nhìn nhờ bồn tắm đem trước ngực mình nửa bạc nửa kim đeo sao, trực tiếp đổi thành màu vàng đống nhỏ. Hắn chạy đến Hạ Vũ trước mặt, nói, tửu ca, không tệ, tiếp tục cố gắng. Xích Diễm quân đi ra tướng lãnh, chắc có chinh chiến thiên hạ hùng tâm, ta hy vọng cái này là ngươi khởi điểm. Hạ Vũ khích lệ nói, Vong Xuyên thu khố cùng gật đầu nói, ha ha, ngồi xuống uống rượu đi. Hạ Vũ trùng trùng đánh bả vai hắn. Ở nơi này tiếng cười vui không ngừng thịnh yến lên, có chút tướng lãnh sắc mặt nhưng là khó khăn xem không dứt. Ví dụ như chuẩn tướng Sâm đặc biệt sắc mặt âm trầm, nửa đường rời sân một chàng vui mừng tiệc hạ màn, sau đó tất cả đại tướng lãnh tản đi. Thác Vũ Ngang lưu lại Vong Xuyên thu khố và Hạ Vũ, nói ít rượu còn có thu khố, dựa theo bên trong tộc quy củ, mới lên thiếu tướng phải đi trụ sở chính bên kia chứng nhận, đồng thời tham dự huấn luyện. Ngày mai chúng ta liền lên đường, ta bên này không thành vấn đề. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, mình một thân một mình đi ra phân ly chính là vì làm chứng tất cả loại sự việc, tăng lên tâm cảnh, từ đó đột phá. Vong Xuyên thu khố càng không ý kiến, hồi đi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ sáng sớm dậy, nhìn Thác Vũ Ngang và Vong Xuyên thu khố bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa đi theo còn có một cái hạm đội, còn có mấy vị khác tướng quân vậy một khối đi theo đi qua. Sâm đặc biệt ngay tại bên trong, Hạ Vũ leo lên chủ hạm, suy nghĩ một chút, sẽ để cho Chu Yếm những thứ này phân thân cùng chung đi theo đi. Những người này là Hạ Vũ phân thân, đã không phải là bí mật gì. Thác Vũ Ngang không có bất kỳ ý kiến, tiến vào chủ hạm phòng khách sau đó, triệu tập tất cả tướng lãnh tới đây dặn dò. Trụ sở chính bên kia, thiên tài như mây, tướng lãnh cao cấp rất nhiều, nhớ lấy không thể gây chuyện. Ừ, Vong Xuyên thu khố gật đầu ngưng trọng nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, vậy không qua để ý nhiều, chỉ không lại xem bốn cánh tay giáp tộc bên kia trụ sở chính có gì chỗ kỳ lạ. Bất quá tiếp theo hiểu được, bốn cánh tay giáp tộc xem số 69 như vậy căn cứ, ước chừng mấy trăm cái, chi nhánh ở nơi này khổng lồ màu trắng bạc tinh cầu các nơi. Phòng ngự tộc côn trùng công kích, Hạ Vũ thầm kinh hãi, quả nhiên có thể ở bên trong tinh không xưng bá một phe tộc quần. Đều không có thể khinh thường, nơi này, ở bên trong khoang thuyền liên tiếp mấy ngày, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được, âm thầm tựa hồ là sinh linh ở xem xét mình. Cụ thể là ai, không cách nào biết được. Hạ Vũ có thể đoán được, đoán chừng là và hải yêu tộc bên kia có liên quan. Có thể chiếc này chủ hạm lên, đều là căn cứ số 69 cao tầng tướng lãnh. Tự dưng loạn hoài nghi, khẳng định không ổn, dẫu sao chỉ là một người ngoài. Hạ Vũ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sinh lòng cảnh giác. Biết Thác Vũ Ngang trấn giữ, âm thầm người tuyệt đối không dám làm bậy, chỉ cần mình không cho bọn họ cơ hội là được. Hạ Vũ suy nghĩ, mỗi ngày ở trong khoang thuyền bế quan tu luyện, trước Bách Viêm cho một viên 5.000 năm long tu quả. Dược lực khổng lồ, đủ trở thành luyện chế đan dược ngũ phẩm thuốc chủ yếu. Nơi này, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đem viên này long tu quả trực tiếp rèn luyện thành chất lỏng thể, chia 10 phần, niêm phong ở trong bình ngọc, ăn vào phần thứ nhất bắt đầu luyện hóa. Ước chừng phần thứ nhất long tu quả dược lực sẽ để cho Hạ Vũ hơi thở rối loạn, bên trong thân thể có mãnh liệt đột phá dục vọng. Hạ Vũ cũng không áp chế, thuận theo tự nhiên, phóng lên cao, nghênh đón trên trời đầy trời mây sấm rèn luyện. Như vậy cường thế độ kiếp, coi như là dưới đáy Sâm đặc biệt bọn họ, muốn có động tác cũng không dám à. Thiên kiếp bên trong, ai dám đi vào chính là tự tìm cái chết. Hơn nữa Thác Vũ Ngang lại là mật thiết chú ý, thở dài nói, nhân tộc thật là làm người ta hâm mộ à. Có hoàn mỹ thân xác, còn có cao quý phẩm chất. Mặc dù sanh ra nhỏ yếu, hết lần này tới lần khác có vô hạn có thể. Vong Xuyên thu khố gật đầu nói, ừ, vạn tộc sinh linh lúc tu luyện cũng sẽ hóa hình thành nhân thể, chỉ có thân thể con người có thể chạm tới chân chính vô thượng thiên đạo. Oanh, nguyên bản Hạ Vũ cũng cho rằng mình độ kiếp tuyệt đối không có sinh linh dám can đảm quấy rầy. Nhưng mà đừng quên, thế lực lớn nuôi dưỡng tử sĩ, nhưng mà không thiếu. Hôm nay Hạ Vũ cường thế độ kiếp, chung quanh bên trong tinh không, ngay tức thì xuất hiện không thiếu màu đen bóng người, toàn bộ che mặt, trong mắt mang quyết chí chết, trực tiếp xông về Hạ Vũ. Vong Xuyên thu khố không khỏi sắc mặt biến, ngay tức thì mặc vào cơ giáp của mình, giận dữ hét, ngăn bọn họ, giết. Chu Yếm bọn họ sắc mặt đều biến, ngay tức thì đứng dậy, ngăn trở những sát thủ này, bởi vì bọn họ trước đã ăn rồi chung nhau độ kiếp thua thiệt. Số người quá nhiều nói sẽ đưa đến thiên lôi tăng cường đạo đáng sợ bước. Vì thế, thôn phệ thú và liệt thiên ma điệp nứt ra hư không. Ngay tức thì chạy tới, liền vẫy tay đánh ra công kích đáng sợ. Muốn ngăn ở đây chút tử sĩ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, tùy ý xâm xét đánh xuống. Tự thân đồ sộ không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn chung quanh biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-y-nối-cap-nối-tai-nối-do-nối-tsi-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.